Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười ở trong bụng, mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Quản tử giúp người khác hoàn thành ước vọng, nó là của cậu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách dần dần ra khỏi hội trường. Quý Tiểu Noãn sau khi đào toilet thì không thấy bóng dáng của Tống Cảnh Thâm đâu. Lăng Chấn Vũ ké chau mày. Vừa nãy đang còn ở đây, sao lập tức đã không thấy rồi chứ? Quý Tiểu Noãn cảm ơn anh ta rồi quay vào bên trong. Đoàn người đã ra gần hết. Đáng nhẽ nàng phải dễ dàng tìm thấy Tống Cảnh Thâm mới phải. Nhưng mà đưa mắt tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Đi tới một góc tối trước cửa, nàng do dự có nên mở cửa hay không. Căn phòng nhỏ này chỉ đặc biệt dành cho nhân viên khách sạn dùng để nghỉ ngơi. Tiệc tối đã kết thúc, nhân viên hầu như đã rời khỏi. Bên trong hẳn là không còn ai đâu. Đang suy tính thì có một chút động tĩnh ở bên trong cánh cửa. Nàng không nhịn được tò mò, chậm rãi tiến gần vào nhìn bên trong. Vừa nhìn vào thì nàng như bị sét đánh, nhất thời giật mình mà ngẩn cả người. Chỉ thấy Tống Cảnh Thâm tự tay đeo vòng cổ cho Hàn Ngọc Phong. Không cần nhìn kỹ, nhất định chính là sợi dây chuyền kim cương hắn vừa mua được. Lòng của nàng đau đớn mãnh liệt, viền mắt nhanh chóng ngấn lệ, gần như là sắp trào ra. Nàng cố nhẫn nhịn nhanh chóng quay đầu mà rời đi. Trong nháy mắt, hai mắt nàng đẫm lệ. Để che giấu thì nàng cắm cúi bước nhanh về hướng đại sảnh. Đã tìm được Cảnh Thâm chưa? Lăng Chân Vũ nhận ra nàng có điều bất thường, đi tới bên nàng mà hỏi han quan tâm. Nàng không dám mở miệng, sợ rằng bản thân nhịn không được mà sẽ khóc lớn lên. Không biết làm gì khác đành phải lắc lắc đầu, chấp nhận ánh mắt khác lạ của anh ta. Nàng lao nhanh ra khỏi đại sảnh mà chạy ra cửa của khách sạn. Lăng Chân Vũ nhanh chóng đuổi theo cũng không kịp nữa, chỉ thấy Quý Tiểu Noãn đã bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi khỏi. Anh ta quay lại khách sạn, đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi, đúng lúc Tống Cảnh Tâm và Hàn Ngọc Phong cùng đi ra. Thì ra là chuyện như thế sao? Lăng Chân Vũ lắc lắc đầu cười. Đối với chuyện Tống Cảnh Tâm thầm mến Hàn Ngọc Phong, anh ta cũng đã từng nghe Đỗ Đình Quyên nhiều lần kể qua. Nhưng sự việc đã qua lâu như vậy, hắn vẫn còn yêu Hàn Phong Ngọc sao? Lời này của cậu là có ý gì? Tống Cảnh Thâm nhắm mắt lại không vui. Mình cùng với Ngọc Phong chẳng qua chỉ là hàn huyên một chút chuyện hồi nhỏ, cũng không làm chuyện gì không đúng đắn cả. Hắn nghiêm túc thanh minh. Bên cạnh, Hàn Ngọc Phong cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Thâm chỉ là trả lại cho tôi kỷ niệm trước đây mà tôi đã đưa cho cậu ấy. Cậu ấy đã tìm được một nửa của mình. Chân Vũ à, cậu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lăng Chân Vũ nhếch miệng cười. Tôi có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là vừa nãy Tiểu Noãn đã đi tìm Cảnh Thâm qua đây. Có lẽ đã gặp một màn kia, không thèm để ý đến tôi chào hỏi, đã lao ra khỏi khách sạn rồi. Tống Cảnh Thâm nghe vậy thì khuôn mặt tái nhợt đi, xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Đừng đuổi theo nữa, Lăng Chân Vũ cả tiếng kêu lên. Tớ thấy cô ấy đã lên taxi, đuổi theo cũng không thấy được người đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Hàn Ngọc Phong lo lắng cất tiếng hỏi. Tôi về trước một chuyến. Tống Cảnh Thâm vẻ mặt u ám, có hơi khản tiếng. Lòng của hắn lúc này nóng như là lửa đốt. Từ trước tới nay Tiểu Noãn rất dễ xúc động, nhất thời nóng giận sẽ mất hết lý trí. Hắn lo lắng nàng sẽ phát sinh chuyện giống như với David. Dù sao cũng không thể có ai khẳng định được đi taxi có an toàn hay không. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, hắn lao ra khỏi khách sạn như một cơn gió. Có chuyện gì vậy? Hướng Hải Lam đi tới bên chồng rồi kéo tay anh ta. Em vừa thấy Cảnh Thâm sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài, bước chân vừa nhanh lại vừa vội nữa chứ. Lăng Chân Vũ ôm chặt vợ rồi mỉm cười thâm ý. Không có gì, hắn chỉ giống như anh lúc trước, phạm phải một sai lầm nhỏ, bây giờ chạy về để bồi đắp sai lầm này thôi. Tống Cảnh Thâm về đến Tống gia thì Tống Viễn Tiều đang ngồi trong phòng khách thường trà. Ông ơi, Tiểu Noãn đã về chưa? Hắn nóng ruột cất tiếng hỏi. Tống Viễn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hỏi lại. Nó không phải là cùng với con đi tham gia tiệc từ thiện của Hàn Ngọc Phong sao? Tống Cảnh Thâm xoay người hạ hai vai, hai tay gãi đầu. Cô không có trở về. Một cô gái muộn như vậy còn ở bên ngoài, làm sao có thể khiến cho người khác không lo lắng được cơ chứ? Sao thế? Các con cãi nhau sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net